Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756. Chương 756. Đúng. Ta gọi Dương Chân. Một canh. Đây là cái gì cũng không biết. Dương Chân suy một tiếng, cười ha ha nói ra. Đây là đại điểu, rất lớn chim. Nghe nói như thế, tất cả mọi người kém chút phun ra ngoài. Em gái ngươi à, chúng ta chẳng lẽ không có mắt sao? Đây đương nhiên là đại điểu rồi. Thế nhưng là cái này đại điểu làm sao tới? Toàn thân tản ra kinh khủng khí lãng, đại điểu ầm vang ở giữa bộc phát ra một đoàn cuồng bạo khí lãng, che khuất bầu trời phía dưới. Những cốt ảnh phong kia thế mà nhìn qua có chút kiêng kỵ bộ dáng, không dám lên trước. Vạn kiếm trên mặt hiện lên một tia kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn xem đầy trời cốt ảnh phong vậy mà nhao nhao tránh né Dương Chân đại điểu, kinh ngạc một mặt mộng bức. Vốn cho là sẽ là một trận đại chiến, không nghĩ tới cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh khủng. Mười phần không muốn gặp cốt ảnh phong, lại bị Dương Chân một chiêu liền khắc chế. Quan thiên kính dưới, tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem giữa không trung cái kia ngửa mặt lên trời tê minh đại điểu. Trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần, quan thiên kính chỉ có thể nhìn đi vào trong hình ảnh, lại cảm thụ không đi vào trong khí tức. Đám người mặc dù có thể nhìn ra được, Dương Chân tế ra phi cầm là từ hỏa diễm tạo thành, tuy nhiên lại không cách nào đánh giá ra đây rốt cuộc là một loại võ kỹ hay là một loại bí bảo. Bạn sinh thiên hỏa, Nhạc Anh bỗng nhiên kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, trong tay pháp quyết liên tục biến hóa. Phô thiên cái địa cốt ảnh phong lập tức phát ra trận trận gào thét, hướng về Dương Chân phóng đi. Tốc chiến tốc thắng, giết hai người kia, Nhạc Anh ra lệnh một tiếng. Hóa oán cốc ba người khác, tất cả đều bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động, hướng về Dương Chân phóng đi. Bốn người tất cả đều là hóa thần kỳ cửu trọng thiên tồn tại. Trên thân chân nguyên ba động như biển, làm người ta kinh ngạc run sợ. Nghe được Nhạc Anh mà nói sau đó, vô số người đều hít vào một hơi. Vốn cho là Dương Chân hẳn phải chết, không nghi ngờ. Dù sao cốt ảnh phong loại vật này, cho dù là hóa thần kỳ cửu trọng thiên cường giả cũng không thể không nhìn. Không cẩn thận liền sẽ bị liền huyết nhục đều thôn phệ hầu như không còn. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng Dương Chân trên thân lại có bạn sinh thiên hỏa, mà lại đem bạn sinh thiên hỏa vận dụng đến như vậy tình trạng xuất thần nhập hóa. Bất quá dù là như vậy, một khi hóa oán cốc bốn người toàn lực xuất thủ, Dương Chân cùng vạn kiếm cũng khó có thể ngăn cản. Quan thiên kính dưới, vô số người đều ngừng hô hấp, thần sắc hoảng sợ nhìn xem song phương sắp đụng va vào nhau. Chính là liền giao thánh cung cung chủ cùng kiếm lão hai người đều một mặt ngưng trọng lên. Kiếm lão trầm ngâm một lát, lắc đầu thở dài nói ra, không hổ là hóa oán cốc truyền nhân, tại khí thế phương diện này làm thật là khiến người ta bội phục. Cái này bốn cái trên người đệ tử tu vi đều rất không tệ, nhất là cái Nhạc Anh kia, tuổi còn nhỏ cảnh giới cực kỳ cao. Dương Chân cùng vạn kiếm nếu như không có cái gì cường đại thủ đoạn lời nói, hôm nay chỉ sợ không cách nào mạng sống rồi. Tam thành nữ nhíu mày nói ra, không biết Nguyệt Nha tử các nàng gặp sự tình gì, thời gian dài như vậy cũng còn không có chạy tới. Giao thánh cung cung chủ trên mặt đồng dạng có chút tiếc hận thần sắc, thở dài một tiếng nói ra, đây cũng là mệnh số. Dương Chân nhân quả báo ứng. Nhân quả báo ứng sao? Tam thành nữ trên mặt hiện lên một tia thần sắc hồ nghi, nhìn thật sâu Dương Chân một chút, kinh ngạc nói, hắn giống như không có chút nào lo lắng. Không lo lắng? Kiếm lão sững sờ, kinh ngạc hỏi, cái gì không lo lắng? Ai không lo lắng? Loại tình huống này còn không lo lắng? Dương Chân người này thật chẳng lẽ không sợ chết sao? không sợ chết cũng không phải như thế cái không sợ chết phương pháp a. Hóa oán cốc người một khi vọt tới Dương Chân cùng vạn kiếm bên người. Hai người đều muốn phân biệt đối mặt hai đại hóa thần kỳ cường giả. Cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà đám người làm sao biết. Dương Chân căn bản cũng không có đem bốn người này để vào mắt. Bởi vì bọn hắn căn bản là không xông vào được tới. Xông đều xông không người tiến vào. Liền xem như lại nhiều. Tu vi cường đại tới đâu, còn có thể cắn được Dương Chân hay sao? Vạn kiếm sắc mặt tái xanh, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng sóng máu. Cả người khí thế phảng phất giống như bộc phát ra, che khuất bầu trời ở giữa, một cỗ sóng máu chân nguyên phong bạo quét sạch giữa không trung, hướng về sông lên Nhạc Anh bọn người phóng đi. Dương Chân nhìn thấy vạn kiếm một bộ liều mạng bộ dáng, lập tức giật nảy mình, vội vàng nói, ta nói, chính là bốn cái hóa thần kỳ cửu trọng thiên mà thôi. Ngươi có cần hay không liều mạng như vậy đó a? Nghe được Dương Chân lời nói, vạn kiếm dưới chân một cái lảo đảo, dù là hóa thần kỳ cửu trọng thiên kinh khủng tu vi, đều kém chút nằm dạp trên mặt đất. Một mặt mộng bức hướng về Dương Chân nhìn lại, bốn cái hóa thần kỳ cửu trọng thiên người mà thôi. Tại vạn kiếm xem ra, Dương Chân rất hiển nhiên căn bản cũng không hiểu rõ những này thượng cổ truyền thừa tông môn chỗ. Cường đại, nhắc tới cũng là, Dương Chân chẳng qua là Bắc tự một cái tán tu. Không có cái gì cường đại truyền thừa, chỗ nào có thể cảm nhận được loại này kinh khủng. Đừng nói là vạn kiếm, chính là toàn bộ quan thiên kính bên dưới tất cả mọi người. Đều có một loại muốn xông đi lên giáo huấn một chút Dương Chân ý nghĩ. Cái gì gọi là chỉ là bốn cái hóa thần kỳ cửu trọng thiên người mà thôi. Thượng cổ truyền thừa phía dưới hóa thần kỳ cửu trọng thiên cường giả khủng bố đến mức nào. Người sợ là không có chút nào hiểu rõ a. Nhưng mà trên mặt mọi người kinh ngạc biểu lộ còn không có hoàn toàn bị phẫn nộ thay thế. Dương Chân bỗng nhiên động, uể oải, một mặt bất đắc dĩ, phất phất tay, tất cả mọi người bị Dương Chân cái này hững hờ dáng vẻ cho khiếp sợ đến. Tất cả đều một mặt tức giận nhìn xem Dương Chân hỗn đản này, thật không hổ là có thể nói ra tu luyện 100 đạo thiên hoa người. Vậy mà không coi ai ra gì đến loại trình độ này. Hắn là thế nào sống đến bây giờ? Đắc tội hóa oán cốc tứ đại hóa thần kỳ cửu trọng thiên cường giả. Dương Chân vậy mà như thế không nhìn bọn hắn tồn tại. Cái này, chẳng lẽ Dương Chân coi là thật có hậu chiêu gì hay sao? A nha, chẳng lẽ những cái kia trận bàn thật sự có cái gì kỳ quặc hay sao? Không biết ai nói ra như vậy một câu sau đó, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Dương Chân trên tay. Liền liền vạn kiếm đều ngừng lại, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân tay. Hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, Dương Chân quả nhiên vẫn là có nội tình. Chỉ là vạn kiếm không nhìn thấy Dương Chân chổng mông lên bố trí ở chỗ này trận pháp tình huống. Chỗ nào có thể nghĩ đến Dương Chân chuẩn bị ở sau là cái gì? Nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra được a. Không hơn vạn kiếm tâm bên trong dù sao cũng hơi cảm giác. Dương Chân cái này nhìn như hững hờ vung tay lên. Khẳng định có đồ vật gì muốn phát sinh. Nếu không hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy Dương Chân tiện tay trong lúc huy động không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động truyền. Đến. Nhạc Anh trên mặt hiện lên một tia âm trầm thần sắc. Trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Đối với Dương Chân nói ra. Mặc dù còn không biết tên của ngươi. Bất quá một người chết thôi. Ngươi còn chưa xứng bị ta biết danh tự. Phải không? Dương Chân trên mặt hiện lên cái biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Nói ra. Chỉ sợ tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài. Ngươi cũng sẽ nhớ kỹ tên của ta. Đúng, ta gọi Dương Chân. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. toàn bộ sơn cốc phảng phất giống như bị một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ một dạng. Vô số khí lãng từ vô số cái địa phương phóng lên tận trời. Toàn bộ sơn cốc trong chớp mắt tạo thành một cái thiên địa dị tượng bộc phát kinh khủng lĩnh vực. Vô số trận bàn tán phát ra trận trận thiên uy bình thường lực lượng. Bao phủ tại giữa không trung, chính là liền những cốt ảnh phong kia đều nhao nhao ngã xuống. Không cần một lát thời gian, toàn bộ giữa không trung liền trở nên rỗng tuếch, chỉ có một cái thiêu đốt lên hừng hực sóng lửa đại điều. Còn tại ngửa mặt lên trời tê minh, không có khả năng, Nhạc Anh đám người sắc mặt đại biến, một mặt không dám tin nhìn xem cảnh vật chung quanh biến hóa. Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, ngươi chính là Dương Chân, không có khả năng, Kiếm Lão cùng Giao Thánh Cung cung chủ đồng thời đứng lên. Một mặt kinh nghi bất định nhìn xem quan thiên kính bên trong kinh khủng khí lãng bộc phát. Liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt mộng bức. Dương Chân lúc nào bày ra khủng bố như thế một tòa mê thiên đại trận. Ngay tại chúng ta không coi vào đâu. Tam thành nữ cũng là hít sâu một hơi. Nhìn về phía Dương Chân tầm mắt tràn đầy hứng thú. Tự lẩm bẩm, nguyên lai. Đây mới là ngươi không có sợ hãi lớn nhất, ỷ vào sao? Rất hiển nhiên, tại Tam Thành Nữ xem ra, Dương Chân chân chính kinh khủng địa phương ở chỗ. Hắn trận pháp tạo nghệ cực kỳ thâm hậu, nếu thật là lời như vậy, Dương Chân ngốc tại chỗ nào cũng không đi, liền cũng có thể nói thông được rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.